Mao Xuyên lưu tâm, Boss đứng lại. Chương 106, Kiếm khách lãnh khốc vô tình 2. Góc truyện audio.com. Edit, Mon Beta, Maple thế giới trước, nàng cùng Kỳ Quan Lan cùng nhau sống đến bạch đầu giai lão. Sau này, bọn họ sinh một nam một nữ. Hai người cũng chưa từng có cãi nhau. Kỳ Quan Lan vẫn luôn đối đãi nàng như châu như bảo mà sủng trong lòng bàn tay. Nàng có yêu cầu gì, hắn đều sẽ tận tâm tận lực thỏa mãn nàng, chỉ trừ bỏ đôi khi mình ăn dấm, không cho nàng cùng nam diễn viên có bất kỳ vai diễn thân mật gì. Fan của bọn họ thường trêu hắn là quốc dân đệ nhất đố phu dấm vương điện hạ. Nhưng mà, hạnh phúc mỗi ngày quá ngắn ngủi, bọn họ rốt cuộc chỉ là người thường. Kỳ Quan Lan rời khỏi nhân thế trước nàng, sau khi hắn rời đi. Lạc Yên không chút do dự cũng rời khỏi thế giới đó. Nàng không muốn sống ở trong thế giới không có hắn. Thời điểm ở thế giới kia, trong lòng Lạc Yên vẫn luôn hoài nghi Kỳ Quan Lan có quan hệ với Hàn Lạc Thần. Cho nên khi trở lại Vạn Dặm Tuyết Sơn, nàng liền gấp không chờ được hỏi Đào Yêu xem Hàn Lạc Thần cùng Kỳ Quan Lan có liên quan gì. Hai người bọn họ có phải đều cùng một người hay không? Đào Yêu cũng không lập tức xác nhận, nàng chỉ nói, đáp án này ngươi phải tự mình tìm được. Lạc Yên vốn còn muốn hỏi nữa nhưng Đào Yêu cũng không cho nàng cơ hội mở miệng. Trực tiếp đưa nàng sang thế giới này, hơn nữa còn dặn dò riêng nàng một câu. Thế giới về sau ngươi cần chờ thời điểm cốt truyện bắt đầu mới có thể tiếp xúc mục tiêu nhiệm vụ. Nếu không, tất cả sẽ trở lại từ đầu. Cho nên, Lạc Yên 10 năm trước đã đến thế giới này, nhưng nàng cũng không có rời khỏi Cẩm Tú Cung đi tìm mục tiêu nhiệm vụ. Thế giới này lấy bối cảnh võ lâm giang hồ, giảng thuật lại một đoạn tình tay ba dây dây dưa dưa. Nam chính tên là Bách Lý Ngọc Nhân, nhân xưng đa tình công tử. Hắn là một lãng tử giang hồ, là người phóng đãng không kiềm chế được, có thể dùng định lý nói. Nam nhân không xấu nữ nhân không yêu, rất nhiều cô nương trong chốn giang hồ đều thích hắn, nữ chính tên là Mộ Thành Tuyết, đồ đệ của Y Tiên Mộc Liên Gia, là một cô nương ôn nhu thiện lương, ngây thơ hồn nhiên, nữ phụ tên là Phó Thanh Ti, đồ đệ của Cẩm Tú Cung cung chủ Trúc Cẩm Tú, nàng tính tình thanh lãnh đạm mạc, vận mệnh an bài làm nàng đụng vào Bách Lý Ngọc Nhân. Từ đây tâm giao phó sai người. Từ tên hai người có thể nhìn thấy, nữ chính nữ phụ các nàng có quan hệ tỉ muội. Phó Thanh Ti, Mộ Thành Tuyết chiêu như Thanh Ti Mộ Thành Tuyết, một, chiêu như Thanh Ti Mộ Thành Tuyết, sáng còn xanh mượt, chiều tối đã thành trắng như tuyết. Câu này được trích trong bài thơ Thương Tiến Tử của Lý Bạch. Đây vốn là tên một điệu nhạc phủ đời Hán, thuộc đoàn Tiêu Nao ca có nội dung là lời phóng ngôn khi uống rượu. Phó Thanh Ti và Mộ Thành Tuyết thật ra tỉ muội cùng một mẹ đẻ ra. Hai người vốn là người của gia tộc Thi Họa Mộ Dung. Nữ nhi của Mộ Dung Khiêm, một bộ Cầm Tú núi sông đồ làm Mộ Dung gia cửa nát nhà tan. Mộ Dung gia trên dưới chỉ còn lại có hai người các nàng sống sót. Hai nữ hài chỉ mới 7 tuổi rất vất vả mới có thể trốn thoát. Nhưng lại bị bọn buôn người theo dõi. Sau khi trải qua một phen trắc trở gian nan, các nàng một người vào Cẩm Tú Cung, người còn lại vào Y Tiên Mộc Liên gia làm đồ đệ. Hai người chia lìa 10 năm, thời điểm gặp lại nhau, lại bởi vì bức họa hại cả nhà các nàng Cẩm Tú núi sông đồ. Mười mấy năm trước Võ Thánh Bách Lý Dạ bỏ ra số tiền lớn mời Thi Họa Mộ Dung Khiêm vẽ Cẩm Tú núi sông đồ. Nhưng mà, sau sao họa thành, Bách Lý Dạ đã rời khỏi nhân thế. Sau khi Bách Lý Dạ qua đời, trong chốn giang hồ bắt đầu lưu truyền rộng rãi một lời đồn, nửa bên Cẩm Tú. Mười dặm núi sông, hiệu lệnh thiên hạ, mặc dám không từ, nghe nói, Võ Thánh Bách Lý Dạ đem sở học suốt đời giấu ở bên trong một bộ Cẩm Tú núi sông đồ. Tuy rằng không biết cái lời đồn này thật hay giả. Nhưng người trong giang hồ không hẹn mà cùng nhau tranh đoạt một bộ Cẩm Tú núi sông đồ tới tay. Mộ Dung nhất tộc cũng bởi vì nó mà gặp đại nạn. Bất quá, sau khi Mộ Dung nhất tộc bị hủy diệt, Cẩm Tú núi sông đồ cũng mất đi tung tích, Thẳng đến 10 năm sau, một vị võ học kỳ tài ngang trời xuất thế. Hắn chính là Bách Lý Ngọc Nhân, nhân xưng đa tình công tử. Giang hồ đồn đãi, Bách Lý Ngọc Nhân chính là con trai của võ thánh Bách Lý Dạ. Cẩm tú núi sông đồ ở trên tay hắn. Cách chương.